Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, ta đối với hắn có lòng tin. Lecco vừa mới đi, Lucas liền lặng lẽ sờ soạng trở về, ngồi tại Lecco vừa rồi ngồi qua vị trí bên trên hỏi Vinh Quang. Lecco tìm ngươi có chuyện gì? Vinh Quang lắc đầu, hắn muốn cho ta cùng câu lạc bộ tục tầm. Đáp ứng cho ta trên phạm vi lớn gia tăng tiền lương cùng tiền thưởng. Đồ đần mới tục tầm đâu. Lucas hừ một tiếng. Nếu như đổi lại những người khác, có thể sẽ cho rằng đây là tốt điều kiện a. Vì cái gì không đáp ứng đâu. Nhưng Lucas hiểu rõ Vinh Quang, cho nên hắn sẽ nói như vậy. Những ngày này đến, tại Estipon trụ sở huấn luyện bên ngoài xuất hiện cầu dò xét không ít. Mọi người đều biết những này đến từ châu Âu cầu dò xét là tới làm cái gì. Nếu ai biểu hiện tốt, có lẽ liền sẽ có cơ hội đi châu Âu. Brazil cầu thủ mục đích cuối cùng nhất, không phải liền là đi châu Âu sao? Nhìn xem hiện tại Brazil giới bóng đá những minh tinh ca nhóm. Cái nào không phải tại châu Âu xông xáo? Có thể đi châu Âu, liền đại biểu cho bọn hắn có thể kiếm nhiều tiền. Bọn hắn một nhà tử sinh kế liền có rơi vào. Vinh Quang tại trận đấu này mà biểu hiện xuất sắc như thế. Nhìn trên đài những cái kia cầu dò xét cũng không phải mù lòa. Tự nhiên đều nhìn ở trong mắt. Có lẽ không được bao lâu, liền sẽ có châu Âu câu lạc bộ tới mời Vinh Quang. Lúc này cùng Estipon tục tầm. Vinh Quang lại không phải từ nhỏ đã ủng hộ Estipon đáng tin. Muốn rời khỏi Estipon khả năng còn không nỡ. Hắn chính là đến kiếm tiền. Tại châu Âu có thể kiếm tiền nhiều hơn. Vì cái gì còn muốn lưu lại cùng Estipon tục tầm? Quả nhiên Vinh Quang cũng gật đầu. Đúng vậy, ta cự tuyệt hắn. Lucas hướng Vinh Quang giơ ngón tay cái lên. Ngồi tại phía sau bọn họ Baptista cùng Fabiano cũng đều xông tới. Bọn họ cũng đều biết Vinh Quang vì cái gì cự tuyệt. Nhưng Baptista có chút lo lắng. Người như thế cự tuyệt Lecco. Ta lo lắng câu lạc bộ sẽ đối với ngươi có động tác gì. Tất cả mọi người là tại Brazil giới bóng đá lẫn vào. Người nào không biết Brazil câu lạc bộ bóng đá những chuyện kia. Lúc trước Chani bị trong đội cấm thi đấu cũng không phải cái gì bí văn. Mọi người đều biết, Vinh Quang hiện tại không đáp ứng câu lạc bộ yêu cầu. Có lẽ hắn liền sẽ bị phong giết. Fabiano ở bên cạnh hừ một tiếng. Sợ cái gì? Cùng lắm thì liền không đá tiếp xuống tranh tài. Trực tiếp đi châu Âu tốt. Dù sao bây giờ cách ngày 1 tháng 7 cũng chỉ có 2 tháng thời gian. Gần 2 tháng, Vinh giống bây giờ như thế luyện. Rất nhanh liền đi qua. Mặc dù Fabiano đã từng không hy vọng Vinh Quang sớm như vậy đi châu Âu. Nhưng là bây giờ hắn đối Vinh Quang đi châu Âu thái độ đã cùng trước kia không đồng dạng. Trong đoạn thời gian này hắn rõ ràng thấy được Vinh Quang tiến bộ. Bây giờ Vinh Quang coi như đi châu Âu, cũng chưa chắc phải nhất định sẽ thất bại. Vẫn là có liều mạng năng lực, cho nên hắn cũng không phản đối Vinh Quang đi châu Âu. Ngược lại còn giúp Vinh Quang động viên. Kaka hoàn toàn không có để ý Vinh Quang bọn hắn tập hợp một chỗ nói cái gì. Hắn ngồi ở phía sau mấy hàng vị trí bên trên, mang theo tai nghe, lâm vào chợp mắt, bên tai đặt vào tin mừng âm nhạc. Không qua hắn tâm tư lại tại Leonardo tại tranh tài kết thúc về sau nói với hắn nói bên trên. Leonardo nói cho Kaka, mặc dù lần trước Kaka cự tuyệt lập tức chuyển nhượng, nhưng là AC Milan cũng không hề từ bỏ hắn, mà là tiếp tục phái Leonardo tại Brazil theo dõi quan sát Kaka. Trước mấy ngày, AC Milan câu lạc bộ thông chi Leonardo, bọn hắn đối Kaka biểu hiện rất hài lòng, dự định tại năm nay mùa hè thời điểm khởi động lại chuyển nhượng. Hy vọng lúc kia Kaka đừng lại béo nhờ nuốt lời. Nói cách khác năm nay mùa hè Kaka liền phải chuyển nhượng đi AC Milan. AC Milan, đây chính là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Từ khi Leonardo đi vào Estipon đá bóng về sau, Kaka không ít cùng hắn tiến hành có quan hệ AC Milan giao lưu. Tại Leonardo trong miêu tả, AC Milan là một đoàn kết hữu ái đội bóng. ở nơi đó đá bóng tựa như trong nhà đồng dạng. Mỗi người đều rất bình thường thân mật, mà lại nơi đó Brazil cầu thủ đông đảo. Hắn đi cũng không cần lo lắng ngôn ngữ không thông cái gì. Tóm lại, trải qua Leonardo phủ lên, Kaká đã sớm tình định AC Milan. Cứ việc còn có Real Madrid, Chelsea cùng MU những này đội bóng đang đuổi trục hắn. Nhưng Kaká cũng đã xác định hắn tương lai phải thêm minh AC Milan chí hướng. Nếu như không có vinh quang, có lẽ năm ngoái mùa hè hắn liền đã rời đi Estipon. Lúc trước hắn quyết định lưu tại nơi này, là hy vọng có thể đánh bại vinh quang. Nhưng là bây giờ xem ra, mình cũng không có đánh bại hắn. Vậy có phải còn phải lại tiếp tục lưu lại Estipon đâu? Kaká khẽ lắc đầu, không thể tiếp tục lưu lại Estipon. Hắn khát vọng đi càng cao cấp trên sân khấu tham gia trận đấu. Khát vọng cùng những cái kia đối thủ càng mạnh mẽ hơn nhóm đọ sức. Nếu như không phải vinh quang, hắn thật không cần thiết lưu tại Estipon, bởi vì nơi này tranh tài thật sự là thật không có tính khiêu chiến. Nếu không phải là cùng vinh quang cạnh tranh, hắn thật không động dậy nổi. Cho nên, lần này hẳn là thật muốn rời đi. Lúc này, hắn nhớ tới vinh quang. Mình rời đi Estipon, vinh quang còn có thể tiếp tục lưu lại sao? Hắn cảm thấy nếu như lấy trận đấu này biểu hiện đến xem, vinh quang tiểu tử kia khả năng cũng sẽ không muốn tại lưu tại Estipon đi. Nhưng không biết hắn cùng câu lạc bộ hợp đồng là thế nào ký. Có một số việc không phải cầu thủ ý nguyện cá nhân liền có thể giải quyết. AC Milan cùng Estipon là có tốt đẹp quan hệ hợp tác. Kaká lúc còn trẻ thân thể gầy yếu, thân cao cũng không cao. Cũng chính bởi vì AC Milan câu lạc bộ giúp đỡ hạng mục, hắn mới có thể cấp tốc tăng lên thân thể của mình tố chất. Bởi vì có cái tầng quan hệ này tại, cho nên Kaká chuyển nhượng đi AC Milan muốn hơi dễ dàng điểm. Kaká tin tưởng AC Milan nếu quả như thật muốn lấy được mình, nhất định sẽ cùng Estipon đạt thành một cái song phương đều hài lòng hiệp nghị. Nhưng là nếu như mình đi, Estipon câu lạc bộ sẽ còn thả đi vinh quang sao? Mặc dù Kaká đối vinh quang chưa hề không có gì hảo sắc mặt nhìn, nhưng hắn cũng thừa nhận, trước mắt chi này đội bóng bên trong, nếu như mình đi, kia vinh quang là duy nhất có thể đỉnh thay mình người. Kiêu ngạo Kaká đối vinh quang đánh giá cũng không thấp đâu. Vinh quang về tới Tôn Phụng Dương trong nhà về sau, tại trên sân thượng, ba người lại mở cái họp hội ý. Ta cùng Lech cô ngả bài. Vinh quang đem ở trên máy bay phát sinh sự tình tuần tự đều nói cho Tôn Phụng Dương hòa lông mày kính lạp. Tôn Phụng Dương cau mày. Rốt cục vẫn là không có kéo quá khứ. Hắn vốn là hy vọng vinh quang bên này hùa theo. Bên kia Bayern Munich liền có thể cấp tốc xuất thủ, đem Lech cô lực chú ý chuyển di quá khứ. Nhưng Lech cô cũng không phải người ngu. Không có khả năng cho phép vinh quang không hạn chế mang xuống. Hắn đưa ánh mắt về phía lông mày kính lạp. Lông mày kính lạp là cùng Bayern Munich câu lạc bộ tiếp xúc qua. Nàng còn có Beckenbauer phương thức liên lạc. Tôn Phụng Dương hy vọng lông mày kính lạp có thể hướng Bayern Munich tạo áp lực. Lông mày kính lạp biết Tôn Phụng Dương nhìn mình là vì cái gì. Nàng lắc đầu. Không cần cùng Bayern Munich liên hệ. Vì cái gì? Hiện tại Lech cô đã bước đến vinh quang đầu đi lên. Đối mặt hơi có chút kích động Tôn Phụng Dương, lông mày kính lạp dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, ta không hy vọng để Bayern Munich câu lạc bộ cảm giác cho chúng ta quá gấp. Dạng này bọn hắn liền có thể có áp chế chúng ta tay cầm. Đối vinh người hợp đồng đàm phán bất lợi, cô nãi nãi, lúc này cũng đừng cân nhắc cái gì người hợp đồng tốt a. Trước thoát đi Estipon lại nói a, người chỉ cần biểu hiện xuất sắc, về sau chẳng lẽ lại liền không một lần nữa ký hợp đồng sao? Tôn Phụng Dương cảm thấy lông mày kính lạp nghĩ quá nhiều. Lông mày kính lạp không có trả lời Tôn Phụng Dương vấn đề, mà là ngẩng đầu lên nhìn xem Tôn Phụng Dương, hỏi ngược lại, người rất gấp sao, Tôn tiên sinh, nói nhảm, cái này ai không nóng nảy, ta không nóng nảy. Lông mày kính lạp mỉm cười. Nụ cười của nàng cùng trả lời đều để Tôn Phụng Dương không phát ra được thanh âm nào. Người gấp sao? Nàng lại tại đổi đầu hỏi một mực không có lên tiếng âm thanh Vinh Quang. Ta đối với mình có lòng tin. Vinh Quang bĩu môi. Thế là lông mày kính lặp một lần nữa nhìn về phía Tôn Phụng Dương. Ta muốn thấy qua đối đội Nacional sau cuộc tranh tài. Bayern Munich hẳn là ý thức được Vinh đến cỡ nào ưu tú. Cũng sẽ biết rất nhanh châu Âu liền sẽ có càng ngày càng nhiều đội bóng đối Vinh cảm thấy hứng thú. Nếu như bọn hắn còn muốn tranh thủ đến Vinh, vậy bọn hắn liền muốn gấp rút thời gian. Tôn tiên sinh, ngươi sai lầm một điểm. Bây giờ không phải là chúng ta cầu Bayern Munich thu lưu Vinh, mà là bọn hắn cầu Vinh gia nhập liên minh bọn hắn. Lời nói này nói đến âm vang hữu lực, làm cho người hoàn toàn nghĩ không ra vậy mà lại xuất từ như thế một cái cô gái xinh đẹp miệng. Tôn Phụng Dương có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn một chút lông mày kính lạp, lại nhìn một chút Vinh Quang. Hai người kia lúc nào có cái này ăn ý. Chẳng lẽ nói phụ thân tình cảm cũng có thể cấy ghép đến nữ nhi trên thân sao? Vinh Quang cùng Godo lại ăn ý là bởi vì song phương cùng một chỗ cộng đồng sinh sống không sai biệt. Lắm thời gian 2 năm, mà Vinh Quang cùng lông mày kính lạp mới cùng một chỗ bao lâu? 1 tháng cũng chưa tới. Chẳng lẽ là bởi vì nhìn đối đội Nacional sau cuộc tranh tài, cũng cải biến nàng đối Vinh Quang cách nhìn? Tôn Phụng Dương ở trong lòng sờ lên cái cằm. Như thế một chuyện tốt. Hai người bọn họ càng có ăn ý càng tốt đi. Thế là hắn giơ hai tay lên. Làm dáng đầu hàng. Ta bị ngươi thuyết phục. Lông mày kính lạp tiểu thư. Nhưng nếu như Lách cô muốn đối Vinh Quang cấm thi đấu đâu? Lông mày kính lạp mỉm cười. Vậy chúng ta liền đem chuyện này thọt cho truyền thông. Tại Estipol truyền thông vòng tròn bên trong. Ta cũng là có chút học trưởng học tỷ. Nếu như truyền thông khoác lộ ra ngoài lời nói, sự tình liền sẽ đối Estipol càng bất lợi. Có truyền thông quan hệ đây quả thật là muốn tốt xử lý nhiều. Dư luận ảnh hưởng là tương đối lớn. Lần này, hắn là hoàn toàn phục. Thương lượng xong chuyện quan trọng. Vinh Quang tại sân thượng bên kia tiến hành hắn tâng bóng huấn luyện. Lông mày kính lạp quay người muốn trở về gian phòng của mình. Đi đến cửa chính thời điểm, nàng bị Tôn Phụng Dương gọi lại. Lông mày kính lạp tiểu thư, người đại học lúc học thật sự là truyền thông marketing. Tôn Phụng Dương hỏi, thế nào, muốn điều tra ta? Lông mày kính lạp hỏi lại. Tôn Phụng Dương cười lắc đầu. Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi có làm một cái ưu tú người đại diện gen. Nói xong, hắn quay người hướng Vinh Quang đi đến. Hắn đến chỉ đạo Vinh Quang huấn luyện, lông mày kính lạp cũng không có lập tức liền đi, mà là đứng tại chỗ, nhìn xem Tôn Phụng Dương bóng lưng, làm ưu tú người đại diện gen. Mặc dù ba ba ta là người đại diện, nhưng hắn cũng không tính ưu tú, mà lại, thứ này lúc nào cũng có thể di truyền. Không đúng, ta mới không muốn làm cái gì người đại diện đâu. Nàng lắc đầu, quay người đi trở về gian phòng của mình. Đóng cửa phòng, nàng lại thấy được bày ra ở trên bàn sách phụ thân nhật ký. Không biết vì cái gì, phụ thân trên bia mộ câu kia Vinh Quang đề nghị mới tiên khắc lên lời nói. Liền hiện lên ở trước mắt của nàng. Chú nhất định phải trở thành trên thế giới vĩ đại nhất người đại diện. Nhưng cũng tiếc trời cao đố kỵ anh tài. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.